Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 3 công việc mới. Góc truyện audio.com. Gần một năm sau hôm nay chính là buổi gặp mặt đầu năm của các thành viên nhà Bangtan và anh chị nhân viên chịu trách nhiệm ở khâu hậu cần, makeup, stylist, dancer của BTS thuộc Big Hit Entertainment. Vì mỗi năm CTI đều có nhiều thay đổi về mặt nhân sự nên buổi gặp mặt này cũng giống như một buổi ra mắt dành cho người mới vậy. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà nó, Hạ Linh, tên nước ngoài là Ansa lại làm việc cùng BTS nữa. Ban đầu chị Ray, quản lý của BTS thuộc BSE, Big Hit Entertainment, đã ngỏ ý mời nó về làm việc với vai trò makeup stylist thay thế cho chị Lin đang trong thời gian nghỉ để sinh con, chỉ vậy thôi, không nói sẽ làm việc với nhóm nhạc nào trong Big Hit cả. Tuy vậy, công việc này lại đúng với sở trường của nó quá còn gì. Suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng nó cũng đã nhận lời. Nhưng có thần thánh thế nào nó cũng không ngờ sẽ gặp lại họ một lần nữa. Đúng là trái đất tròn thật mà. Mặc dù trước đây Ansa đã từng làm việc với EXID, NCT, O-Twi, kinh nghiệm cũng coi như có thừa rồi, nhưng lần này, Big Hit chính là cơ hội rất tốt để nó trau dồi khả năng của bản thân, nếu làm tốt có khi còn được làm nhân viên chính thức nữa chứ không phải chỉ là người thế chân như bây giờ. Chào mọi người, chúng tôi là BTS, Leader Rapman ra hiệu và cả nhóm đồng thanh cúi chào mọi người trong phòng. Một tràng vỗ tay vang lên ngay sau đó, kèm theo là vài tiếng cười khúc khích của mấy chị stylist. Bữa nay Taehyung dễ thương quá nha. Ray đang ngồi phía đầu bàn, nhìn về nhà ta rồi khẽ gật gù mà nhận xét. Chà, phải gọi là siêu siêu đẹp trai luôn ý chứ, dù cậu ta đang đội nón lưỡi trai sụp nhưng vẫn không thể khỏa lấp được khuôn mặt cùng nụ cười hút hồn fan nữa đó. Về nghe xong liền nháy mắt với Ray, nở nụ cười sát gái. Thương hiệu của mình, rồi còn bắn tim chiếu chiếu nữa chứ. Hai quả tim giả yếu của tôi. Ray nghĩ, sáu chàng còn lại thấy. Người ta, chỉ khen mỗi về thì vẻ mặt có chút phụng phịu, nhưng rồi lại đâu vào đấy, ngồi giỡn hớt một chút là quên mất. Xin lỗi mọi người em đến trễ à, từ ngoài cửa, một cô gái bước vội vào bên trong, đúng ngay lúc Jimin đang nói. Thấy có người vào, Jimin ngừng lại vài giây nhìn qua, rồi lại tiếp tục màn phát biểu của mình, các chàng trai trong nhóm BTS cũng bất giác quay lại nhìn xem đó là ai. Hình như là người mới, vì những thành phần chủ chốt đều đang ngồi đây cả rồi, và các cậu gần như biết mặt mọi người cả rồi. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt, hôm qua không hư ngày mai không hư, lại để ngay hôm nay mà đình công, thật là xui xẻo mà. Hải Ansa vừa vào CTI đã có ngay màn, chào sân, không đẹp mặt chút nào rồi. Nó cúi người lách qua hàng ghế bên trái chỗ các anh chị nhân viên đang ngồi, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào làm gián đoạn cuộc họp. Vừa thấy Ray ngoắc tay ra hiệu, Ansa liền đi nhanh tới chỗ chị. Sao trễ vậy em? Ray ngả lưng ra sau nói nhỏ vào tai Ansa. Dạ kẹt xe thôi chị. Đúng rồi, không phải tại nó ngủ quên mà là vì kẹt xe thôi nha. Một nơi mà đường xá xây dựng dày đặc và thông thoáng như ở Hàn, lại đi lấy lý do này ra để nói thì thật là. Có vẻ nó đang hồi tưởng lại cảnh kẹt xe. Huyền thoại, ở Sài Gòn chăng, thông báo với Ray xong, nó đi vòng ra dãy ghế sau ngồi phịch xuống, thở phù rồi nhìn xung quanh. Không biết mọi người nói tới đâu rồi nhỉ? Hình như đó là BTS, nhóm nhạc mà Arin, cô bạn thân của nó vô cùng yêu thích thì phải. Góc truyện audio.com. Vào năm ngoái Ansa đã có dịp tới fansite của họ một lần, chỉ để lấy chữ ký và ra về chóng vánh tới nỗi còn chẳng có lấy chút ấn tượng nào dành cho bảy chàng trai này. Ai mà ngờ từ bây giờ nó sẽ được làm việc cùng với họ tại nơi này. Hyung, nhìn bên đó kìa, về khều khều Suga, vốn ngồi bên cạnh và đang hơi bị thiếu ngủ. Nghe thằng em nói thế, Suga cũng quay sang nhìn, rồi tự nhiên Đường Ca khẽ bật cười lắc đầu, đó cũng là nụ cười hiếm hoi của ông trong ngày hôm nay. Ngồi cạnh đó, Jimin với Jungkook cũng tò mò nhìn theo hướng ban nãy về chỉ. Đó không phải là cô gái đi trễ ban nãy à, bốn chàng tâm linh tương thông, liền nhìn nhau mà gật gù. Ở dãy ghế phụ trong góc phòng, một cô gái, không, chính xác là Ansa nhà mình đấy, đang ngồi, đôi chân đan chéo nhau gác lên chiếc ghế con đặt trước mặt cả thân người nó ngả ra lưng ghế, đầu tựa hờ lên tường, hai tay nghiêm chỉnh vòng ra trước ngực. Mới nhìn vào còn tưởng Ansa đang nghe chăm chú lắm, nhưng thực chất là phiêu du tới tận nơi nào rồi. Nhìn y chang Hyung luôn đó. Chỉ Suga, ông về lại chán cơm rồi à, Jungkook nhìn người con gái đó xong, bất giác khẽ cười. Ai đời đi họp hành mà lại ngủ gật thế kia, mặc dù cô gái đó đang mang khẩu trang đen che kín mặt nhưng nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cô nàng đó là người có gu thời trang khá ấn tượng đấy. Có khi nào là stylist mới của nhóm không? để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến CTI tối đó. À, nó chẳng chuẩn bị được gì cả, đã vậy còn thức tới tận 1 giờ sáng để cày nốt bộ phim Hàn đang hot trên mạng nữa chứ. Vậy nên những thứ mà Ansa đang mặc trên người bây giờ cũng chính là thành quả của 10. Quýnh quáng vì suýt trễ giờ làm lúc sáng, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay kết hợp với quần legging đen rách nhẹ, ở gấu và giày thể thao trắng tông xuyệt tông. Bộ đồ trông đã độc rồi, nó lại còn sở hữu quả tóc gợn sóng màu đỏ tím dài ngang lưng đầy nổi bật nữa chứ. Thế mà bảo sao từ khi bước vào không bị mọi người trong phòng chú ý tới. Ansa, dậy đi, tới đây làm việc hay để ngủ vậy hả? Prey thở dài nhìn cô em gái. Dễ ăn dễ ngủ, của mình, hình như từ lúc đến đây tới giờ nó đã ngủ gà ngủ gật rồi thì phải, gọi nãy giờ cũng không nghe thấy. Mấy anh chàng nhà băng tan chưa ra khỏi đó vội thấy vẻ mặt chị quản lý khổ sở quá nên nói đùa. Có cần tụi em giúp không Onni? Prey nghe xong liền phì cười, khẽ phẩy tay ý bảo là chị tự xử lý vụ này được. Hai, mất kiên nhẫn rồi nha, Prey cầm sấp tài liệu trong tay đập cái bốp vào vai Ansa, khỏi nói tất nhiên là nó giật cả mình rồi. Thế là tỉnh ngủ, em xin lỗi, quá, tại tối ngủ hơi muộn, hì, nó khẽ dụi mắt nói. Sau khi vặn người thoải mái, nó mới đứng dậy, không quên cúi xuống nhặt cái mũ lưỡi chai đen ban nãy làm rớt vì ngủ gật phủi phủi rồi đội lên đầu. Nó không hề hay biết mọi hành động của mình từ nãy đến giờ đã bị anh em nhà này trông thấy cả rồi. Có thể vì trông Ansa hơi đặc biệt so với mọi người nên BTS mới để ý như thế chăng? Đi thôi Ansa, hôm nay chúng ta có khá nhiều việc phải làm đấy. Dạ, nó đeo ba lô lên rồi đi theo Ray. Trước khi ra khỏi phòng, Ansa còn rảnh rỗi, ngó lại vào trong một lần nữa, phát hiện ra có vài người từ nãy giờ cứ đứng nhìn mình mãi. Nhưng rồi nó lắc đầu chỉnh lại mũ và đi tiếp. Wow, Job nói, cô gái đó đặc biệt thật, Jimin nói, hình như tên là Ansa thì phải. Má, Jin bày đặt vuốt vuốt cầm ra vẻ hiểu biết lắm, góc chuyện audio.com, không hiểu sao khi nghe cái tên này anh lại nhớ tới người nào đó ấy nhỉ. Có phải stylist mới của mình không vậy tụi? V hào hứng hỏi, nhưng chả ai quan tâm cả u thật là soát mà. Suga nháy mắt làm động tác tia súng, đúng kiểu anh thích luôn nè. Leader AM không ngần ngại liền chỉ tay lên trần nhà mà phán. Thôi dẹp mẹ đi ông ơi, mấy thằng anh em, Chí Cốt, trong nhóm đồng thanh phản ứng, còn tặng kèm trưởng nhóm cái giọng cười đầy chất mần nhục nữa chứ. Chỉ có Magne Jung Cốc là nãy giờ vẫn im lặng, hình như cậu còn bận suy nghĩ chuyện gì đó. Cách chương.